Kamen Rider xâm lấn comic, chương 223 Thế giới phản ứng, góc truyện audio.com. Đến ngày hôm sau, tại tiên cung sân huấn luyện bên trong, Rosen cùng Thor thân ảnh xuất hiện tại trung tâm, xung quanh là Odin mấy người. Thật đáng tiếc là các hạ không ở lại Asgard một thời gian. Chúng ta nhất định sẽ tận tình tiếp đãi các hạ, Odin nhìn Rosen cười nói. Nếu như Odin thần vương không cảm thấy phiền, một thời gian nữa ta sẽ quay lại, nhưng trước đó ta cần phải quay về cùng thân nhân báo một tiếng. Chiến sự ở trái đất vừa kết thúc, còn có rất nhiều chuyện cần ta phải quay về giải quyết. Rosen nhìn Odin mấy người cười nói, ta nhi tử phải làm phiền các hạ chăm sóc, hy vọng hắn sẽ không gây phiền phức gì khi ở Midgard. Odin lườm Thor một cái nhàn nhạt nói. Nghe được Odin lời nói bên cạnh hắn Frigga không khỏi che miệng cười trộm. Còn Thor thì một mặt bất mãn, u oán nhìn phụ thân hắn. Hắn làm sao lại cảm giác mình giống như là một cái chuyện gây phiền phức người như thế. Odin thần vương yên tâm, Thor đối với trái đất sinh hoạt vẫn có chút quen thuộc. Mặc dù có chút không đáng tin tưởng, nhưng hắn sẽ tự biết ý thức được mình hành vi. Rosen gật đầu nói. Làm sao ngươi lại theo vào nói xấu ta nữa à, Rosen? Thor ở một bên vô lực nhổ nước bọt. Như vậy tạm biệt Odin thần vương cùng các vị. Ta xin phép, nói xong Rosen liền ở trên tay đồng hồ nhất một cái nút ấn. Ngay lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cái không gian lỗ hổng. Cùng Odin mấy người nói một tiếng. Rosen cùng Thor nhảy vào lỗ hổng bên trong, biến mất khỏi sân huấn luyện. Thor đi cùng với Rosen đến trái đất, tất nhiên là để đi gặp hắn bạn gái nhỏ. Khi biết được Rosen có thể tự do qua lại trái đất cùng Asgard. Thor nhưng là bám rít lấy Rosen để đưa hắn quay lại trái đất a. Không nghĩ đến Midgard người lại phát triển đến mức này. Quả thật khiến người khác phải kinh ngạc vạn phần. Chứng kiến Rosen thủ đoạn, Odin không khỏi cảm thán. Bây giờ Midgard đã có được xuyên toa không gian kỹ thuật. Dạng này kỹ thuật cùng cầu Bifrost dịch chuyển năng lực không kém bao nhiêu. Sau băng xương cự nhân xâm lấn sự kiện, trái đất nhất định sẽ càng thêm phát triển mạnh mẽ. Không bao lâu liền có thể sánh ngang Asgard. May mắn là Rosen mang theo thiện ý. Nếu không Odin thật sự sẽ đem nguy hiểm từ trong trứng nước tiêu diệt. Cũng không thể để Thor cứ ở mãi trái đất được. Không có cầu Bifrost, cửu giới nhất định sẽ không yên ổn. Những chuyện này còn cần hắn phải đi giải quyết, để hắn có thêm nhiều kinh lịch, vương vị cũng phải sớm đưa cho hắn. Nghĩ đến đây Odin liền hướng về phía bên trong tiên cung đi tới. Có nhiều thứ hắn cần phải chuẩn bị, thấy vậy những người khác cũng đi theo sau. Tại Rosen quay về trái đất lúc, 3 ngày đã trôi qua. Asgard thời gian trôi qua cùng trái đất vẫn có một chút chênh lệch. Rosen ở Asgard 1 ngày, nhưng ở trái đất đã trôi qua 3 ngày. Điều này vẫn còn có thể tiếp nhận. Tại 3 ngày này, toàn cầu chấn động, New Mexico xuất hiện băng xương cự nhân xâm lấn sự kiện. Lần này không chỉ là cao tầng cách quốc gia biết được mà ngay cả dân thường đều biết được. Dù sao sự kiện lần này quá lớn, không thể che giấu được. Trong mấy ngày này, người người hành tinh xâm lấn sự kiện nhưng là tiêu đề chính của người bình thường bàn tán. Lòng người bàng hoàng, hoảng sợ, lo lắng, đương nhiên các quốc gia cao tầng cũng có ra mặt giải quyết. Lần này nhưng là một cái cỡ nhỏ chiến tranh, để cho các quốc gia dâng lên một hồi chuông báo động. Thông qua vệ tinh, bọn hắn nhưng là chứng kiến được người ngoài hành tinh lực lượng. Vô cùng cường đại, lần này may mắn là có Avenger cùng Smart Brain, cho nên có thể đem băng xương cự nhân đẩy lùi. Nhưng đây chỉ là một nhánh quân nhỏ mà thôi. Nếu như lần sau xâm lấn trái đất người ngoài hành tinh quân số nhiều hơn gấp mấy lần bây giờ thì sẽ như thế nào? Bọn hắn có thể thắng được sao? Ngay lập tức các quốc gia cao tầng liền gấp rút hành động. Tổ chức một cái toàn thế giới hội nghị. Lần này hội nghị mặc dù không phải là trực tiếp, cũng không có công bố ra ngoài, nhưng người thông minh liền có thể nhìn ra được. Ngoài ra, tham gia lần này hội nghị còn có Smart Brain. Smart Brain cùng Avenger lần này biểu hiện thật sự là quá chói mắt. Để cho những cá này cao tầng quốc gia thấy được hy vọng. Avenger mặc dù cường đại, nhưng đây là một cái do siêu anh hùng tạo thành tổ chức. Tại đống đúc Smart Brain trước mặt, giá trị giảm đi nhiều. Avenger mặc dù có thể cùng một đội quân so sánh, nhưng không phải quốc gia nào cũng có siêu anh hùng đi đầy đất. Cho nên thay vào đó, bọn hắn càng thêm coi trọng Smart Brain năng lực. Smart Brain không chỉ là sở hữu siêu viết thời đại khoa học kỹ thuật, còn sở hữu siêu chiến binh huyết thanh kỹ thuật. Đây chính là điều khiến các quốc gia cao tầng động tâm chỗ. Nhìn xem Captain America cùng Kamen Rider, tại trong lần chiến tranh này biểu hiện vô cùng xuất sắc. Siêu chiến binh huyết thanh cùng Rider System càng có nhiều sức hấp dẫn. Chính vì vậy, bọn hắn hy vọng có thể trong lần này hội nghị tìm kiếm lấy hy vọng. May mắn là Rosen lần này cũng không có đem bọn hắn đề nghị bỏ ngoài tai. Đồng ý tham gia hội nghị, cũng không còn cách nào khác. Lần này Smart Brain nhưng là tổn thất gần một nửa nhân lực. Không thể không tìm thêm trợ giúp từ phái bên ngoài. Smart Brain chiến đấu nhân viên không cũng không có đạt đến vạn người. Qua trận chiến này có gần 3.000 người chết đi, tổn thất vô cùng nặng nề. Nhân cơ hội này Rosen muốn đối với các quốc gia cao tầng vơ vét một phen. Đồng thời đem Smart Brain phát triển mạnh hơn so với trước đây gấp mấy lần. Đây chính là cơ hội tốt. Hội nghị được tổ chức tại 7 ngày sau đó. Địa điểm giao tiếp là tại Smart Brain. Ngoại trừ Smart Brain, còn có Avenger cùng nước Mỹ cao tầng tới tham dự chung một chỗ. Cách chương.